Chương 150, phí độn tại hiền uy. Đoa nở kia lục sắc nước muối một dạng dịch thể, chính là ốc sên trong cơ thể một loại cường toàn dung ngôi, có thể nói so với mẹ tờ rủ mì dung độn mạnh hơn 3 phần. Ở đem dung nham quái bao vây sau đó, hai người nhất thời liền phát sinh phản ứng hóa học mãnh liệt, lẫn nhau tiến hành ăn mòn, thẳng đến nhất sau cộng đồng lẫn nhau trung hòa, tiêu thất trên mặt sông. Mà rơi xuống từ trên không, đứng ở trên mặt nước yêu nguyệt nhưng thật ra cào hứng thú quan sát đến ốc sên. Thông linh thú, chính là nhận giới chung sinh vật một loại, gồm có động vật bề ngoài cùng hình thái, lại có viễn siêu phổ thông động vật thực lực hoặc là đầu. Nhẫn nhịn giới trong, thông linh thú vẫn luôn là làm nì dạ chiến đấu đạo cụ cùng với đồng bọn xuất hiện, ở ký hiệp nghị sau đó, tùy thời có thể triệu hoán cùng mình ký kết khế ước thông linh thú. Thông linh thú có thể rộng khắp ứng dụng cùng mỗi bên trường hợp, bao quát trực tiếp chiến đấu, tình báo nhắn nhủ, thăm dò, phụ trợ chiến đấu các loại. Vì vậy, căn cứ tác dụng triệu hoán bất đồng, thông linh thú một dạng cũng có thể chia làm 3 chủng loại hình, theo thứ tự là phổ biến nhất chiến đấu hình, chỉ số IQ khá cao tình báo phân tích hình cùng với là thưa thất nhất phụ trợ hình 3 loại. Thông linh thú giống như nị dạ, cũng sẽ trưởng thành, cũng có thể trải qua tu luyện luyện thành nhẫn thuật. Đương nhiên, thông linh thú cùng nị dạ đẳng cấp phân chia giống nhau, cũng là có cấp thấp thông linh thú cùng cao cấp thông linh thú chi tranh. Cấp thấp thông linh thú, một dạng đều là hoang gia thông linh thú, chính là cùng tồn tại nị dạ trên thế giới bắt được hoặc cải tạo qua dã thú ký hợp đồng, tại thời điểm cần thiết đem triệu hoán đi ra, trợ giúp chiến đấu. Loại này thông linh thú một dạng có tạm thời, bọn họ không cụ bị năng lực suy tính, cũng không cụ bị năng lực nói chuyện. Cao cấp thông linh thú, có suy nghĩ, phân tích, năng lực nói chuyện, có thoát ly với nị dạ thế giới có mình chỗ ở tự nhiên. Cao cấp thông linh thú so với cấp thấp thông linh thú muốn càng thêm khó có thể phục tùng cùng ký kết khế ước, ở toàn bộ nhẫn giới chung cũng là tương đương hiếm thấy, đồng thời đang chiến đấu lực cùng năng lực thượng cũng không phải cấp thấp thông linh thú có thể so sánh. Có thể thu được một cái cường đại thông linh thú, đối với nì dạ mà nói có cực đại trợ lực. Cũng tỉ như bao quát sủ nạ ở bên trong tam nhẫn, bọn họ mặc dù có thể trở thành tam nhẫn, tự mình mỗi người người chủ cường đại thông linh thú cũng là không thể thiếu nguyên nhân. Quân quỷ dị dị giải dạ thông linh thú rượu một sân cóc, lãnh quân nọ rổ xì mà thông linh thú long địa động và xà, đều là thuộc về chiến đấu hình thông linh thú, từng cái đều có không thua ảnh cấp thực lực. Matsuna Uxen, còn lại là thuộc về phụ trợ tính thông linh thú, từ mới vừa lưỡi răng dính chua sót cũng có thể thấy được hiển nhiên cũng là có nhất định năng lực công kích. Triệu hồi ra tự mình thông linh thú Uxen Suna, mới là chân chính toàn lực ứng phó công chu Atsuna diệt hồn thủ nâng tay trái lên, yêu nguyệt lần này nhắm chính xác không phải Tsuna, mà là dưới người nàng ốc sen. Bởi vì này kỹ năng cần nhất định khởi động thời gian, cho nên rất khó bắt được tốc độ cực nhanh Tsuna, chẳng qua dưới người nàng ốc sen thì dễ làm, mập mạp thân thể hiển nhiên là không còn cách nào làm được di động với tốc độ cao. Vù vù vòng xoáy màu đỏ ngòm bắt đầu xoay tròn, đồng thời ốc sen thân thể cũng là bắt đầu vặn mẹo. Lớn như vậy cái quái vật liền cùng mới vừa tàu thủy giống nhau, hiển nhiên là không còn cách nào bị tự mình bắt được truyền thuyết. Cho nên răng rắc bàn tay chợt nắm chặt, đồng thời tác dụng kia ở ốc sên trên người không gian vòng xoáy cũng bắt đầu vỡ nát. Chiêu thức là chết, người là sống, cùng một chiêu thức lấy phương pháp khác nhau là dùng cũng là có thể đạt được hiệu quả khác nhau, cũng tỉ như nói yêu nguyệt hiện tại ở phương thức này là dùng diệt hồn thủ. Thình thịch trực tiếp vỡ ra được. Ốc sên thân thể to lớn trực tiếp hóa thành vô số mảnh nhỏ. Không đúng, không phải mảnh nhỏ ốc sên thân thể vậy mà hóa thành từng cái một ốc sên, thân thể vậy mà tự do tiến hành sách phân, nhìn cấp tốc tụ tập lại hình dạng, tựa hồ là tùy thời cũng có thể lần thứ hai khôi phục thân thể khổng lồ. Phí độn. Xảo vụ chi thuật mệ tờ dù mí lúc này lại là chuẩn bị hảo nhẫn thuật, bắt đầu tân một lớp công kích. Cái này phí độn xem như là mẹ tờ rủ mỉ trước mắt mà nói mạnh nhất chiêu thức một trong, có thể tự do khống chế phạm vi công kích, có thể đem bất kỳ vật gì đều ăn mòn rơi toàn tính, tuyệt đối là chiến đấu một lòng lợi khí. Hơn nữa, nhìn trước mắt còn không có thứ gì có thể phòng ngự cái này mẹ tờ rủ mỉ phí độn, hơn nữa cũng không có nhận thuật khắc chế, đây mới là ưu thế lớn nhất. Trong nháy mắt, cái này xương axit đã đem xú nạ cùng ốc sên bao phủ lại. Xoẹt thanh âm liên tục không ngừng, vậy còn chưa tiến hành vừa người tiểu ốc sên đã bị cái này xương axit từng cái một cấp tốc ăn mòn rơi. Bị giết chết sao xương axit chung đã không có bất kỳ âm thanh truyền đến, mẹ tờ rủ mì không khỏi nói, đối với nàng và yêu nguyệt cùng nhau khai phá ra phí độn, nàng có thể là có thêm lòng tin tuyệt đối. Chỉ tiếc, tam nhẫn có thể không có dễ dàng như vậy bị đánh bại. Vù một đạo thân ảnh trực tiếp từ xương axit trung lao tới, màu xanh biếc áo gió ở trong gió phất phới, chính là xù nạ mà ở trên vai của nàng, nhận pháp. Sang tạo tái sinh cả người trần lậu bên ngoài da thịt có thể chứng kiến từng cục vết máu loang lổ vết thương, đồng thời vết thương kia vẫn ở chỗ cũ không ngừng bị ăn mòn, mà cương tay lại không có quan tâm những thứ này, trong tay kết hết một cái ấn thức. Thân tính lạnh lùng nghiêm nghị, trên trán hình thoi tiêu ký bỗng nhiên toát ra tia sáng chói mắt, sau đó liền thấy nguyên bản trên da bị ăn mòn từng cái vết thương kinh khủng, đang ở bằng tốc độ kinh người khép lại, trong nháy cũng đã triệt để khôi phục. Tại thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó, cảm thụ lại lần nữa đi qua trên nắm tay bắt đầu tụ tập lực lượng, chỉ bất quá lần này nhắm chính xác nhưng không mất yêu nguyệt, mà là mẹ tờ dù mì. Vương tha yêu nguyệt, thẳng đến mẹ tờ dù mì, dù nạ nàng là nhìn ra, hiện tại khó dây dưa nhất không phải yêu nguyệt, mà là cái này là dùng kỳ quái độn thuật tiểu cô nương, nếu như không được cờ giết chết sẽ đối với mình có phiền toái rất lớn. Tuy nói nữ nhân hà tất làm khó dễ nữ nhân, cương trong lòng bàn tay tuy có không đành lòng, thế nhưng người nào làm cho đối phương là địch nhân của mình, cho nên Sủ Nạ cũng chỉ có thể ngoan hạ tâm lai đi đem mẹ tờ rủ mỉ cho diệt trừ.